Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, Cương Quốc âm mưu, tiếp ở ngoại vi còn có thể đụng tới Côn Thiên Cương Quốc nhân. Ngọc Tú công chúa cả kinh, Lam Nguyên nước đội ngũ tiếp tục ở đây mảnh nhỏ bao la mờ tối hoang nguyên bên trong tiến lên. Bọn họ gặp phải mấy tiểu đội vân vân bầy sói. Chẳng qua cũng chỉ là lục đồng ma lang, cũng không nhìn thấy lam đồng ma lang. Không lâu sau chi về sau, bọn họ đụng phải một chi vương quốc đội ngũ. Chi đội ngũ này quy mô phi thường lớn, không sai biệt lắm có 5 vạn người. Hơn nữa tu vi đều không thấp, từng cái khí thế bất phàm. Đội ngũ trung sĩ khí vượng chứa, đội hình nghiêm minh. Chi đội ngũ này đang ở tổ chức lấy trận pháp, tiến hành một hồi kịch liệt lực lượng thả ra. Thế nhưng bọn họ chiến đấu đối tượng cũng không phải cái gì huyền thiên thú, mà là phía trước từng ngọn hắc thạch đại sơn. Ầm ầm ầm, 50.000 vũ giả ngưng tụ ra mênh mông cuồn cuộn lực lượng, trải qua đại trận chuyển hóa, uy thế càng là nhảy thăng gấp bội. Cái này chút xuống đi thế tiến công, có một loại tê liệt thiên địa uy nghiêm. Cái kia điên cuồng bạo động nguyên khí, giống như là một thanh thiên địa cự nhận một dạng, hung mãnh chém lấy phía trước hắc thạch đại sơn. Bởi vì uy năng nổ tung quang vực thật sự là quá chói mắt lóa mắt, hầu như đem nửa bên thiên địa đều che giấu, cho nên người bên ngoài nhìn sang là thấy không rõ lắm hắc thạch núi lớn tình huống. Thế nhưng có thể tưởng tượng là cao hơn nữa hắc thạch đại sơn cũng không qua nổi cái này chờ hung mạnh lực lượng tê liệt, nhất định là muốn nứt mở. Một màn này là như vậy đặc biệt. Cái này một chi vương quốc đội ngũ không đi cùng ma lang giao chiến, lại cùng cái này từng ngọn hắc thạch đại sơn làm khó dễ. Là Bách Thạch quốc nhân, cái kia người là Bách Thạch quốc quốc chủ Bách Thạch Vương. Lam Nguyên Vương nhận ra chi này vương quốc đội ngũ thân phận, đang nhìn hướng Bách Thạch Vương lúc, Lam Nguyên Vương trên mặt lộ ra một loại sâu đậm kiêng kỵ màu sắc. Hắn ra lệnh Lam Nguyên nước đội ngũ dừng bước, khoảng cách Bách Thạch quốc đội ngũ rất xa. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra: Lam Nguyên Vương, thoạt nhìn ngươi rất sợ bọn họ a. Bọn họ chẳng lẽ là người nào thượng quốc người? Lam Nguyên Vương nói ra: Bọn họ Bách Thạch quốc cũng không phải là thượng quốc, thế nhưng so với chúng ta Thác Thương vực còn lại thượng quốc cũng sẽ không kém bao nhiêu. Ở chúng ta hết thảy tiểu vương quốc chung, bọn họ Bách Thạch quốc một mạch có đệ nhất vương quốc danh xưng là. Vô luận là vương quốc bên trong cao thủ quy mô, vẫn là tầng chót cường giả thực lực, đều không phải chúng ta còn lại vương quốc có thể so sánh. Bên cạnh Ngọc Tú công chúa tiếp lấy nói ra: Bách Thạch Vương nhìn như tuổi già sức yếu, thực ra thực lực cao tuyệt. Thực lực của hắn vô hạn xu hướng với sau đan nguyên cảnh tu vi, được xưng là nửa bước nhân tôn. Hắn một thân kiếm thuật xuất thần nhập hóa, kiếm hoa nộ phóng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chúng ta rất nhiều tiểu quốc đều gặp quá Bách Thạch quốc nghiền ép. Chúng ta Lam Nguyên quốc từng liên tục có 3 năm bị ép hướng Bách Thạch quốc tiến công. Ngọc Tú công chúa ở nhắc tới tiến công chuyện thời điểm vô cùng oán giận. Nàng nhất là chịu không nổi chính mình Lam Nguyên quốc bị khi dễ. Lộc Vũ nói ra: Xem ra các ngươi đối với cái này Bách Thạch quốc oán niệm rất sâu. Ngọc Tú công chúa nói ra: Bọn họ Bách Thạch quốc không phải là chiếm được Thiên Phong Cương quốc làm dựa vào sơn, là lấy không có sợ hãi mà thôi. Nguyên lai là Thiên Phong Cương quốc tay sai, thảo nào dám tùy ý khi dễ các ngươi còn lại vương quốc, mà không sợ các ngươi những nước nhỏ này liên minh cùng một chỗ đối phó hắn. Lục Vũ nghĩ tới phía Trước Lam Nguyên Vương đã nói với hắn Thác Thương Vực cách cục. Thác Thương Vực cùng sở hữu ba đại cương quốc, theo thứ tự là Côn Thiên Cương Quốc, Tảng Đá Cương Quốc, cùng Thiên Phong Cương Quốc. Thiên Phong Cương Quốc cũng là Thác Thương Vực nhất phương cự kình, thế lực hôn ngày. Bách Thạch Quốc có Thiên Phong Cương Quốc, như vậy cương quốc làm dựa vào sơn. Cái kia ở một đám tiểu vương quốc chung tự nhiên có thể tùy ý vọng vi. Lam Nguyên Quốc ở chỗ này dừng lại quan sát, lập tức đưa tới bên kia Bách Thạch Quốc chú ý. Cái kia tuổi già sức yếu Bách Thạch Vương nhãn thần phi thường tốt, nhận ra Lam Nguyên nước đội ngũ, tức thì lớn tiếng quát lên: Lam Nguyên nước người mau mau cút đi, chúng ta chính là vì Thiên Phong Cương Quốc làm việc, người không liên quan chờ giống nhau không thể tới gần. Bách Thạch Vương đang để cho Lam Nguyên Quốc cút đi đồng thời, đã ở vô hình chúng ảo diệu mình một chút cùng Thiên Phong Cương Quốc quan hệ. Bọn họ Bách Thạch Quốc vẫn là lấy làm Thiên Phong Cương Quốc thủ hạ mà quang vinh. Đừng Bách Thạch Vương như thế nhất quát lớn, Lam Nguyên nước người căn bản không dám có tính khí. Lam Nguyên Vương thật chặt cắn răng một cái, cũng không dám trở về Bách Thạch Vương, hạ giọng nói ra: chúng ta đi, không nên trêu chọc phiền phức trên. Lên thân Ngọc Tú công chúa phi thường oán giận nói ra: bọn họ thực sự là quá thịnh khí lăng nhân, không phải là vì Thiên Phong Cương Quốc làm việc ấy ư? Có cái gì tốt đắc ý? Bọn họ cường thịnh trở lại cũng bất quá là người khác tay sai. Nàng cái này mạnh hơn tính tình đứng lên nói chuyện, thanh âm lượng đều có chút không khống chế nổi. Lam Nguyên Vương lại càng hoảng sợ, vội vã ngăn cản Ngọc Tú công chúa nói tiếp: chỉ sợ làm cho bên kia Bách Thạch quốc nhân nghe được. Đi, Lam Nguyên Vương đang muốn tổ chức lấy đội ngũ rời đi, thế nhưng Lộc Vũ nhưng không có lên đường ý tứ. Chỉ nghe Lộc Vũ nói ra: Ngọc Tú công chúa, ngươi không là rất hiếu kỳ Côn Thiên Cương quốc nhân vì sao vội vã đi tới ngoại vi à? Hiện tại thì có chân tướng đặt trước mắt muốn công bố, ngươi không nhìn làm sao có thể đi liền đây? Âu, chân tướng công bố. Ngọc Tú công chúa ngẩn ngơ, cũng may nàng đầu óc thông minh, lập tức hiểu được Lộc Vũ nói ý tứ, nói ra: công tử, ý của ngươi là nói Bách Thạch quốc nhân cũng là vì chuyện kia tình mà đến? Bọn họ cùng Côn Thiên Cương quốc Bùi Thiên Dịch bọn họ là có thêm mục đích giống nhau. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra: không phải lấy Bách Thạch quốc thường xuyên tự khoe là Thiên Phong Cương quốc tay sai phát điệu, tính như thế nào cam lòng cho ly khai chủ nhân bên người mà ở cái này ngoại vi làm việc đây? Bọn họ Bách Thạch quốc chính là bị Thiên Phong Cương quốc làm chủ mới ở nơi này ngoại vi làm việc, lại không biết đạo cụ thể là chuyện gì tình đây. Ngọc Tú công chúa cả người chấn động. Lộc Vũ lấy tay nhàn nhạt chỉ bên kia đang bị cuồng oanh lạm tạc Hắc Thạch Đại Sơn, nói ra: chờ xem một chút chẳng phải sẽ biết. Là lập tức có thể thấy được, ta có dự cảm việc này tình tất nhiên không giống bình thường. Ngọc Tú công chúa bị Lộc Vũ vừa nói như thế, tức thì kiên định không chuẩn bị đi nha. Ngọc Tú, ngươi. Lam Nguyên Vương càng ngày càng phát hiện Ngọc Tú công chúa từ khi biết Lộc Vũ chi về sau biến được càng ngày càng lớn mật. Thế nhưng Ngọc Tú công chúa không đi, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Điều này khiến cho bên kia Bách Thạch quốc bất mãn: vô liêm sỉ, các ngươi còn chưa cút đàn? Bách Thạch Vương quát lớn, khuôn mặt tinh uy hiếp, bất quá hắn cũng chính là miệng đã nói mà thôi. Hắn có thể không có công phu thật đi quản Lam Nguyên nước người, Hắn này thì chính tổ chức lấy trận pháp đây. Rầm rầm rầm, Lam Nguyên Quốc mọi người đang bên cạnh vây xem, từng cái nhìn kinh tâm động phách, bọn họ trơ mắt nhìn. Bách Thạch Quốc đại quân lấy bài sơn đảo hải khí thế, san bằng một hàng kia Hắc Thạch Đại Sơn, đem san thành bình địa, làm Hắc Thạch Đại Sơn bị xúc thành đất bằng phẳng lúc. Bách Thạch Quốc đại quân mới ngừng tay tới, làm lực lượng quang vượng tán đi, làm huyên náo thuốc phiện sống lắng lại sóng gió. Mọi người dần dần xem rõ ràng nơi đó tình huống. Hết chương.